Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 của câu chuyện dài tập Quỷ Hồn của tác giả Trần Linh trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Em vừa mới quan tâm hỏi anh đấy sao? Phan Phương nhìn chằm chằm Kim Hiền chờ đợi câu trả lời. Kim Hiền hừ một tiếng đứng dậy nói với anh ta. Chắc anh nằm mơ hay đang tự ảo mộng hả? Tôi hỏi vì vụ án bất kể thêm một dấu vết dù to nhỏ đều quan trọng. Cho dù Kim Hiền nói như vậy, nhưng trong lòng của Văn Phương đang vui phơi phới như hoa nở mùa xuân. Kim Hiền biết đến huyết nhẹ vào người của cậu e hèm một tiếng. Cậu đừng thấy hoa nở mà ngỡ mùa xuân về nha. Câu nói của Lưu Sở phát tan cảm giác yêu đương trong tâm trí của Văn Phương. Anh ta lúc này bực bội quát. Cậu có cần nói ra vậy không hả? Thật khiến cho người khác tụt cảm xúc. Lưu Sở liền thở dài. Tôi cứ ý tốt nhắc cậu thôi mà, chúng ta là bạn. Vợ ông xếp sau khi bước xuống xe thì liền lập tức chạy thẳng đến chỗ thi thể. Bước chân loạng choạng nhào người về phía người chồng đang nằm đó. Bà vừa gào khóc vừa ra sức đấm lên người của ông. Mình ơi mình! Mình nỡ lòng nào nhẫn tâm như vậy, bỏ lại ba mẹ con tôi mà ra đi. Đôi mắt của bà đỏ hoe, nước mắt nước mối hòa lẫn vào nhau chảy xuống khóe miệng. Nhưng sợi tóc mai bạc trắng run rẩy cùng đôi vai nặng trĩu. Hai người con trai của nạn nhân quỳ gối chắp tay trước ngực, khuôn mặt tái nhợt. Chồng chốc lát lết đến bên cạnh thi thể vào miệng há hốc. Thế nhưng không thể cất thành lời. Chắc hẳn họ đang kìm nén cảm xúc đến tột độ, đau buồn đến mức khóc không thành tiếng. Đợi khi cảm xúc của cả ba người dần ổn định trở lại, Lưu Sở bước đến đỡ nạn nhân dậy rồi an ủi. Mong cô bớt đau buồn. Cháu biết đây là một sự mất mát lớn đối với gia đình, nhưng mà cô hãy giữ gìn sức khỏe. Chú ấy không muốn nhìn thấy cô đau buồn vậy đâu. Bà ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Lưu Sở rồi run giọng. Vừa mấy chiều hôm ấy ông còn nhắn tin về nhà. Ông ấy dặn ba mẹ con ở nhà ăn cơm trước. Đừng có đợi ông ấy, làm xong việc sẽ ngồi lại tại cơ quan. Nói đến đây thì bà lại òa khóc nức nở. Nếu hôm qua nạn nhân còn nhắn tin về, thì sao thi thể đang trong tình trạng sắp phân hủy? Bên pháp y cũng khẳng định thời gian tử vong của nạn nhân vào khoảng hơn 3 ngày trước. Khi xác chết được bảo quản và đặt ở nơi sạch sẽ thoáng khí, thì việc giữ gìn thi thể 3 đến 4 ngày không bốc mùi cũng đã là điều quá đối bình thường. Sau nếu thi thể bị bỏ ở một nơi hoang vắng, trực tiếp nằm dưới đất, chắc chắn điều kiện môi trường sẽ làm thi thể phân hủy nhanh hơn. Trong trường hợp này minh chứng rõ rệt cho suy nghĩ của Lưu Sở. Ba người nhìn nhau rõ ràng hung thủ khi gây án lại dùng chiêu trò lấy điện thoại của nạn nhân, báo cho người thân biết, cốt là để phía người nhà của nạn nhân đừng lo. Đây chẳng phải là mô típ hay sao? Sát hại nạn nhân sau đó dùng điện thoại của họ liên hệ với người thân. Kim Hiền nói. Lưu Sở gật gù đồng ý với suy nghĩ của Kim Hiền. Anh nghiến răng miệng rít lên. Khốn kiếp. Nếu để tôi tóm được hắn, tôi sẽ băm vằm hắn ra thành trăm mảnh. Liệu có uẩn khúc gì không? Sát hại nhiều người như vậy chỉ có thể là người có thâm thù đại hận, hoặc tâm lý hung thủ bị lệch lạc trong đời sống. Văn Phương suýt xoa rồi nói. Mình nghiêng về phía có mối thâm thù nhiều hơn. Cậu xem những tên biến thái của tâm lý lệch lạc, khi ra tay giết người hàng loạt, thường chọn những đối tượng có điểm tương đồng khá giống nhau. Thế nhưng trong những vụ án lần này thì khác. Nạn nhân cả nam cả nữ, độ tuổi khác xa nhau. Thế nhưng trong những vụ án này thì khác. Nạn nhân cả nam cả nữ, độ tuổi khác xa nhau. Điểm chung duy nhất chính là làm bác sĩ. Như vậy rõ ràng mang mối hận thấu xương với các nạn nhân rồi còn gì. Chỉ là mình không hiểu cái chết của sếp có liên quan gì đến bọn họ. Bà ấy nghe đến đây thì lại òa khóc. Tiếng khóc như xé lòng của bà khiến ba người không khỏi sụt sùi. Lưu Sở rơm rớm nước mắt, sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn đắng khẽ quay mặt đi che giấu cảm xúc. Xong việc mọi người quay về cơ quan với tâm trạng nặng nề. Bộ phận thư ký gửi thông báo cho mọi người lập tức đến phòng hội nghị của đội cảnh sát. Đại đội trưởng mô tả ngắn gọn tình hình của vụ án. sắp xếp các bước tiếp theo và thành lập tổ chuyên án lấy tiêu đề là AMZ6 để mà tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về cái chết của phó công an tỉnh. Tổ chuyên án bao gồm đại đội điều tra và đội chứng cứ. Tổ điều tra được hình thành từ đội trinh sát chịu trách nhiệm chính điều tra vụ án và công tác thăm dò cũng như những người có liên quan. Đội thu thập chứng cứ bao gồm bộ phận kỹ thuật chủ yếu phụ trách công việc phát hiện và sàng lọc vật chứng. Buổi chiều, Kim Hiền về đến phòng pháp y, vừa đặt dao mổ định mở lồng ngực nạn nhân để kiểm tra thì Lưu Sở và Văn Phương đẩy cửa bước vào. Cậu làm đến đâu rồi? Bên trong cơ thể có phát hiện được gì không? Kim Hiền ngẩng đầu lên nhìn hai người một lần, rồi lại chăm chú nhìn vào thi thể rồi nói: bây giờ mình mới tiến hành giải phẫu, nếu hai người có thể ngồi đợi ở đây bên ngoài. Lồng ngực vừa mở đắm rồi bỏ bên trong ngo ngoẩy, bỏ lúc nhúc đập ngay vào mắt của họ. Những con giòi bắt đầu tàn xa, một vài con ngoi lên từ mảng thịt đang thối rữa, cứ bỏ lên khỏi lớp da thâm xì, rồi rơi lộp độp xuống bàn giải phẫu. Cảnh tượng này khiến cho bốn người đều cảm thấy thất kinh. Khi Lưu Sở xem mảnh khám nghiệm tử thi, cậu trợ lý đứng bên cạnh bổ sung một số tình huống mà trong ảnh không thấy rõ. Tử thi rất là cứng, các khớp đều đông cứng. Các cậu xem này, nội tạng bên trong muốn khô héo vàng vọt. Lưu Sở chỉ tay vào lá gan nằm trong ổ bụng rồi thắc mắc. Gan của ông ấy bị teo lại, bề mặt lá gan thô ráp, nội tạng bên trong ngà màu vàng, không phải chứ? Người bị bệnh gan da thường vàng vọt, nhưng sao nội tạng bên trong có thể vàng chứ? Qua hồ sơ bệnh án mà người nhà của nạn nhân cung cấp thì phó giám đốc công an tỉnh của chúng ta không có bệnh nền gì cả. Nhưng mà ngạc nhiên là tầm khoảng 10 ngày trước khi xảy ra chuyện, vợ của ông ấy có đến bệnh viện đăng ký khám tổng quát cho chồng. Khi được điều tra viên hỏi thì bà ấy bảo rằng dạo gần đây tinh thần của ông ấy không được tốt, cứ vào nửa đêm lại lủi thủi đi ra ngoài vườn đứng nói chuyện một mình, mắt nhìn vào hư vô một cách vô thức. Mỗi lần như vậy kéo dài tầm 30 phút, rồi ông ấy quay lại giường ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Để sáng hôm sau ông ấy kêu mệt, trong người nóng như phát hỏa, gặp chuyện gì cũng cáu gắt vô cớ. Thế nhưng mà tình trạng đó kéo dài một tuần thì biến mất. Chỉ có điều tinh thần của ông ấy sa sút, quầng mắt thâm đen giống như người bị thiếu ngủ. Bà ấy vẫn quyết định đến bệnh viện đặt lịch khám. Sợ không muốn tiết lộ tin tức chồng mình đang có vấn đề, sợ ảnh hưởng đến chức vụ và công việc hiện tại. Cho nên bà ấy đã chọn bệnh viện ngoài thay vì đi khám theo tuyến. Mấy ngày trước tôi gặp chú ấy, không phát hiện ra điểm bất thường gì cả. Lưu Sở nói, như mình đã nói ở trên, tình trạng đó chỉ kéo dài tầm một tuần. Hôm mà cậu đến gặp ông ấy, có lẽ tinh thần của ông ấy đã ổn định trở lại. Kim Hiền giải thích, sắc mạc đã khô, phần da hơi rộp lên dần tách với các mô, thêm đám giòi xuất hiện có khả năng phán đoán về thời gian tử vong trước đó là đúng. Bước tiếp theo là phân tích nguyên nhân tử vong, các công cụ gây án. Áp lực lên trên vai của Kim Hiền bị đè nặng, bởi cô biết được rằng phải có báo cáo khám nghiệm tử thi phía trước những bức ảnh cậu trợ lý đã chụp. Thế nhưng cô kìm lại và không lật qua xem. Đôi mắt của nạn nhân đen như là gấu trúc, xem ra bà ấy nói đúng sự thật. Nạn nhân mất ngủ trong nhiều ngày, cho nên dẫn đến tinh thần mệt mỏi. Tôi hiểu ra rồi, lẽ nào nạn nhân đột tử chết? Một đồng nghiệp khác reo lên. Cậu trợ lý lúc này lắc đầu. Không đúng, nếu là đột tử thì sao nạn nhân không hề đột tử ở nhà, hoặc là cơ quan hay là những nơi ông ấy thường xuyên tới, lại chạy ra cánh đồng ngô để làm gì? Kim Hiền gần gù ngẫm nghĩ trong đầu, nếu do bệnh tha thì sao? Người bị tha lâu ngày không được điều trị hoặc là điều trị không đúng thì có nhiều yếu tố nguy cơ tác động như là nhiễm lạnh đột ngột, stress sẽ làm tha đột ngột, gây vỡ mạch máu não và rất dễ bị đột tử. Tha sẽ gây biến chứng là tai biến mạch máu não. Có hai dạng tai biến mạch máu não là tắc mạch não và xuất huyết não. Tử vong tai biến mạch máu não là một dạng đột tử, nếu người bệnh tử vong nhanh chóng không thể cứu được, còn nếu tử vong muộn hơn hoặc cứu được thì gọi là đột quỵ. Đó là những kiến thức cô học được khi còn là sinh viên. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nguyên nhân dẫn đến đột tử. Đồ tử người dân còn gọi là trúng gió hay là chết bất thường. Nhưng mà trong y học không có khái niệm trúng gió hay là chết bất thường. Tất cả những ai đồ tử đều có nguyên nhân. Mà trong trường hợp này khả năng nạn nhân khi còn sống bị suy chết là rất cao, từ đó dẫn đến bị tha. Nhưng sau khi mở hộp sọ, tất cả kết quả phản lại những suy đoán của Kim Hiền trước đó. Trong não của nạn nhân quá đỗi bình thường, không có dấu hiệu xuất huyết não hay là tổn thương. Vậy đâu mới là nguyên nhân? Nội tạng bị tổn thương khá lớn, giống như nạn nhân đã uống thuốc diệt cỏ. Công dụng của thuốc làm cho khô cổ họng, cháy khô bên trong. Cậu trợ lý kiểm tra xong thì ngẩng lên nói với mọi người. Kiểm tra xem trong dạ dày của nạn nhân có chứa dung dịch thuốc trừ sâu hay không? Không có, hoàn toàn là không có. Một lần nữa phán đoán của bên pháp y lại đi vào ngõ cụt. Công may ngay trong đêm ấy, cấp trên đã mở cuộc họp báo cáo tình tiết vụ án. Tổ trinh sát bị cấp trên khiển trách la mắng một trận do chưa hoàn thành nhiệm vụ, mà còn để liên tiếp xảy ra án mạng trên địa bàn thành phố. Cuộc họp báo cáo diễn ra quá cấp bách, cho nên chầu nhậu giữa Lưu Sở và Văn Phương bị hủy. Hai người quyết định hẹn hôm khác, ngay sau khi đám tang của phó giám đốc kết thúc. Lưu Sở lúc trở về nhà, toàn thân của anh mệt mỏi bơ phờ. A Mộc từ trên lầu bước xuống, nhìn bộ dạng mệt mỏi của Lưu Sở thì lên tiếng. Anh đã ăn uống gì chưa? Vẫn chưa. Mà cũng không có tâm trạng để ăn. Tôi không biết anh gặp phải chuyện gì, nhưng sức khỏe là quan trọng. Nghe lời của tôi, lên phòng tắm giường nghỉ ngơi ăn tạm cái gì đó lót bụng. Khuya quá rồi, ăn no quá cũng không tốt. Lưu Sở gật gù rồi hỏi A Mộc. Mà sao giờ này cậu còn thức, không nghỉ ngơi sớm đi? Tôi khát nước, định xuống nhà lấy ly nước uống cho đỡ khát. Lưu Sở mỉm cười vỗ vào vai của A Mộc rồi bước đi. Anh bước đến cầu thang, xong đôi chân khựng lại, ngoảnh mặt nhìn A Mộc rồi nói. Cậu muốn ăn khuya cùng tôi không? Tôi biết gần đây có quán mì bán đến sáng mới nghỉ đó. Vậy cũng được, ăn một mình sao vui bằng hai. Vậy thì mình đi thôi, sẵn tiền thì tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Ồ, là chuyện gì? Hay là công việc của anh gặp vấn đề gì? Lưu Sở kéo A Mộc ra xe trả lời ngắn gọn. Đại loại gần như cậu nói. Lát tới quán ăn tôi sẽ bàn thêm với cậu. Hai bát mì xương heo nóng hổi được đặt xuống bàn. Lưu Sở hít vài hơi, tay nhanh thoăn thoắt thêm nếm gia vị. Cắp từng đũa mì to lên miệng húp sụt sụt. Thoáng cái bát mì đã sạch bóng. Cậu không mau ăn đi kẻo nguội bây giờ. Sao anh không ăn chậm thôi? Có ai dành ăn với anh đâu chứ? Lưu Sở cười hì rồi xuất tay, gọi thêm một bát nữa bởi anh vẫn cảm thấy đói. Không hiểu sao thường ngày anh ăn cũng không nhiều, xong tối nay lại ăn tới hai bát mì. Cậu không biết đấy thôi, cả ngày hôm nay tôi chưa có gì bỏ vào bụng. Hết đến hiện trường điều tra lại chỉ đạo cấp dưới, tạt qua nhà xếp phụ người thân lo toan ma chay. Chiều thì ghé phòng phẫu thuật tìm kết quả, tôi đến phải đi họp. Nghe Lưu Sở nhìn anh ấy ăn, A Mộng thấy xót xa và thương cảm cho nghề nghiệp của Lưu Sở. A Mộng gắp đũa mì đưa vào miệng, vì mì quả thật rất thơm ngon, phần nước lèo cũng càng thêm đậm đà khó cưỡng. Nhìn Lưu Sở ăn mì một cách ngon lành ngấu nghiến như vậy, A Mộng lúc này bật cười. Cậu cười gì vậy? Cười con ma đói như tôi hả? A Mộng liền lắc đầu rồi nói. Làm gì có đâu, không ngờ mùa thiếu gia như anh cũng có lúc thưởng thức những cái món ăn ngoài vỉa hè như vậy. Lưu Sở liền xua tay, miệng thao thao bất tuyệt. Vậy là cậu không biết đấy thôi. Trinh sát như bọn tôi nay đây mai đó, có khi lên tận vùng biên giới rình mò đám tội phạm cả tháng trời. Những cái lúc đó chúng tôi ăn ngủ trong rừng, vừa làm bàn với muỗi vừa gặm nhấm lương khô và mì tôm sống. Đừng ăn bát mì thêm khúc xương thế này thì gọi là hào hạng rồi. A Mộng liền nói, nể phục các anh thật, hồi tôi ở trên núi tu cùng với sư phụ, cũng đã từng ăn chay trường. Thế nhưng sư phụ tôi bảo, thanh niên trai trắng cần ăn uống đầy đủ để đảm bảo khỏe mạnh. Cho nên tôi nghe theo lời dạy của người, quay lại ăn uống như bao người bình thường khác. Sư phụ của cậu nói phải đấy. Sau câu nói là tiếng húp nước sụp sụp trong bát, chẳng mấy chốc hai tô mì cũng đã cạn. Lưu Sở ngồi tựa lưng vào thành ghế ướn bụng vỗ đồm đột rồi nói. Nó quá đi thôi, bây giờ đã đỡ mệt hẳn. Đợi A Mộng ăn xong cả hai quay xe lại, Liêu Sở không vội lái xe đi mà anh rút một sấp hình đưa cho A Mộc. Cậu xem có thấy điểm gì bất thường không? A Mộc nhìn vào tấm hình được chụp rõ nét, cậu thắc mắc. Đây là nội tạng bên trong của nạn nhân ư? Liêu Sở thở dài mãi mới trả lời. Đúng vậy, ông ấy là cấp trên của tôi, vừa là đồng đội vừa là thầy. Bố tôi tin ông ấy mất chắc chắn sẽ đau lòng lắm, bởi hai người là bạn thân. A Mộc ngước nhìn Liêu Sở rồi hỏi, theo anh liệu ông ấy có trực tiếp liên quan đến các vụ án? Tôi nghĩ là có. Ông ấy còn rất hiểu là đằng khác. Chắc hẳn là ông ấy đang biết rằng có một thế lực nào đó cũng nhắm đến mình và các nạn nhân còn lại, cho nên mới bảo anh lên núi mời sư phụ tôi ra mặt. Cảnh sát các anh chẳng phải làm việc chỉ dựa trên khoa học và những tăng chứng vật chứng thu được. Vậy tại sao phải nhờ đến người am hiểu về tâm linh? Điều A Mộc nói hoàn toàn có lý. Không có cớ gì mà tự dưng xếp bảo cậu cất công lên núi tìm thầy về tra án. Việc mời thầy tham gia vào các vụ tuy có dấu kín, song nó lại là minh chứng chứng minh những lời của A Mộc nói. A Mộc thở dài thương thay cho kiếp người, cậu liền vỗ vai của Lưu Sở rồi trấn an. Thôi anh đừng buồn nữa, tôi tin các anh nhanh chóng bắt được hung thủ sớm thôi. Còn về những tấm hình, cho tôi thêm một chút thời gian để nghiên cứu. Đêm hôm đó A Mộc thức trắng đêm, đến rạng sáng hôm sau cậu tìm ra nguyên nhân. Liêu Sở nhìn A Mộc vừa trong phòng ngủ bước ra, miệng ngáp ngắn ngáp dài trông như người nghiện. Hai mắt xuất hiện quầng thâm đen như mắt cấu trúc, tóc tai bù xù chưa kịp chải. Anh lúc này lo lắng rồi hỏi, cái cậu này cả đêm qua không nghỉ ngơi sao? Việc tôi nhờ cậu không gấp, từ từ mà làm cũng được chứ. A Mộc cười hì gãi đầu gãi tai rồi trả lời, tôi không sao, bù lại tôi đã tìm hiểu vì sao nạn nhân tử vong rồi. Vừa nói A Mộc vừa đưa cho Lưu Sở tờ giấy, cậu ghi ghi chép chép cả đêm. Khi nhìn vào, Lưu Sở có vẻ không hiểu lắm. Trong tờ giấy có viết một bài thơ, đọc không được trôi chảy lắm, song mỗi câu đều ngắt nghỉ ngắn gọn. Lời bỏ thả trong tiếng Thái đọc là quam pói, cụ thể nạn nhân bị người ta thả ngậy lửa. Linh thiêng khóm nghề này lấy từ đâu đến? Khóm nghề này ta lấy từ cụ Thét Già, lấy từ chủ mường lớn then to, lấy từ mường môn từ ngoài trời về. Người gọi khóm nghệ già, ta gọi cây nghệ thiêng. Linh thiêng ta thả nghệ đen thành thanh sắt đỏ, ta thả nghệ đỏ thành ánh lửa trời, ta thả nghệ vàng thành cơn giông tố, thả vào kẻ ác cho chết mau, thả vào kẻ gian cho chết dần. Ai chúng buồng nghệ của ta không sót, thả nghệ già cho đi, thả nghệ lửa cho cháy. Chúng nghệ được 3 ngày cho chết. Linh thiêng, linh thiêng, linh thiêng, linh thiêng. Đọc xong Lưu Sở khẽ nhíu mày lẩm bẩm trong miệng. Chúng nghệ được 3 ngày cho chết. Bỗng ngay mắt của anh mở bừng rồi thốt lên. Đây chẳng phải trùng hợp với thời gian mà nạn nhân tử vong. Chẳng lẽ chú ấy là do bị người ta bỏ ngài nghệ vật chết? A Mộng lúc này gật đầu rồi nói. May mà tôi còn giữ quyển sách của một cao nhân bên Thái Lan tặng cho, cho nên mới biết những lời chài này. Nạn nhân khi trúng lời chài nghệ thì ban đầu tâm trí trở nên u uất thẫn thờ, càng về sau càng không làm tự chủ được bản thân, nửa đêm mơ mơ màng màng do bị người ta bỏ ngài sai khiến. Cuối cùng thì đau đớn cho đến chết khi nội tạng trong cơ thể bị lời ngài nghệ vận vào. Chả khác gì nội tạng được đặt trên bếp than nướng. Quá là tàn ác, quá là khốn kiếp. Lưu Sở siết chặt nắm đấm nghiến răng rít lên. Lưu Sở ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi A Mộc. Cậu am hiểu về cách làm ngài này chứ? A Mộc lúc này không chắc chắn liền lắc đầu. Tôi không nhớ rõ, nhưng mà từng nghe vị cao tăng nói chuyện với sư phụ rằng để chạy đối phương họ chỉ cần đợi đến buổi trưa ngày 15 đi đào lấy 6 củ nghệ, đem về gói thành 2 gói, đợi cho trời tối đem đến gầm sàn nhà đối phương. Niệm bùa chài vào gói, một gói chôn dưới chân bàn thờ, gói còn lại dắt vào gầm giường, nơi đối phương nằm ngủ. Nếu không kịp thời phát hiện ra, thì 3 ngày sau người dính lời chài nghệ sẽ mất mạng. Với cái đầu nhạy bén của mình, Lưu Sở đoán ra ắt trong nhà nạn nhân có nội gián, cho nên việc diễn ra mới khó ai phát hiện. Ngay đến đây cậu gọi về cho tổ trinh sát, xin cấp trên ban lệnh khám xét nhà của nạn nhân để tìm hung khí gây án. Xong Lưu Sở chưa kịp gọi điện thì điện thoại của Văn Phương ngay lập tức gọi đến. Vừa bắt máy nghe giọng gấp gáp của Văn Phương vang lên. Lưu Sở, cậu vẫn chưa đến hiện trường sao? Chúng tôi đợi cậu nãy giờ. Lưu Sở sừng sốt hỏi, hiện trường ở đâu mới được chứ? Cậu nói mình nghe chưa có hiểu. Cậu đó sao không có chịu nghe máy? Bọn mình liên hệ với cậu bao nhiêu lâu mà không được. Cậu kiểm tra tin nhắn ngay đi. Bọn mình đợi cậu bên nhà sếp. Phan Phương cúp máy. Lúc này Lưu Sở mới lật đật kiểm tra tin nhắn. Quả nhiên tới 15 cuộc gọi nhỡ và 6 tin nhắn nội bộ. Trong tin nhắn nói rằng bà giúp việc cho nhà sếp đêm qua đã tử vong. Ngay trong lúc gia chủ đang dục dịch chuẩn bị đám tang. Mà xác của nạn nhân còn chưa được phía pháp y trả về. Ngay lập tức Lưu Sở trở về phòng, anh vội vàng thay bộ đồ rồi nhanh chóng chạy khỏi phòng. Này, có cái chuyện gì chăng? Sao anh có vẻ gấp gáp vậy chứ? Đi, nhanh theo tôi. Sau câu nói của A Mộng thì bất ngờ Lưu Sở quay lại rồi hối thúc A Mộng đi. Khoan đã, tôi chưa thay quần áo mà. Lưu Sở khựng chân ngoảnh lại nhìn bộ dạng mệt mỏi do thiếu ngủ của A Mộng, dâng lên nỗi thương cảm, bàn tay từ từ buông lơi. Tôi xin lỗi. Vì công việc mà không hiểu cho cậu, hay là cậu ở nhà nghỉ ngơi, tôi đi một mình đến đó. A Mộc lúc này liền xua tay, không sao đâu. Tôi quay lại phòng thay bộ đồ xong sẽ xuống ngay. Vậy cũng được, cậu cố giúp tôi cho xong việc nhé. Tôi đợi cậu dưới xe. Vâng. A Mộc gật đầu đáp, cậu nhanh chân quay về phòng rồi tức tốc thay quần áo. Lúc hai người đến nơi thì xe cảnh sát, xe cứu thương hú inh ỏi từ sau vọng lại. Vừa mới vào trong sân thì khóc thề lương của vợ nạn nhân lập tức truyền đến, làm cho khung cảnh thêm phần đượm buồn. Cậu đến rồi sao, mau lại đây. Phan Phương nhìn Lưu Sở rồi hối thúc. Vừa quay mặt đi xong, anh nhận ra chỉ có một mình Lưu Sở đến, bên cạnh anh còn có một người đàn ông khác. Phan Phương quay lại rồi thắc mắc, lính mới của cậu đó hả? Không phải, một người thân quen mà thôi. Phải cậu không đó đi làm nhiệm vụ còn dẫn theo bạn đi cùng. Cậu ấy đâu phải xa lạ với bọn mình chứ. Cậu ấy tên là A Mộc, người thân quen của sếp mà. Còn về lai lịch của cậu ấy thì đợi xong việc mình sẽ kể. Ờ, vậy cũng được, hai người mau theo tôi đi. Băng qua hai cái chậu cây lớn đổ sổ, mỗi gốc cây được chủ nhân nâng niu chăm sóc tỉ mỉ, cho nên cây nào cây nấy đều tán lá xum xuê, xanh mướt như ngập. Đến đoạn gốc bưởi thì cả ba đi chậm lại. Phía trước là dây băng quấn bốn phía, ở giữa là xác của nạn nhân, cùng đội pháp y và đội điều tra hiện trường. Nạn nhân tên là Nguyễn Thị Ngọc, 54 tuổi, quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Do hoàn cảnh khó khăn cho nên khăn gói rời quê hương lên thành phố xin việc, may mắn được chủ nhà nhận và làm giúp việc cho đến bây giờ. Thời gian nạn nhân làm việc ở đây ngót nghét gần 5 năm. Một điều tra viên cung cấp sơ yếu lý lịch của nạn nhân. Lưu Sở lúc này nói, bên pháp y các cậu có suy đoán gì không về thời gian tử vong hay là nguyên nhân chẳng hạn? Theo kết quả kiểm tra ban đầu dựa vào độ đông cứng của thi thể và các khớp xương thì nạn nhân có thể tử vong vào tầm 12 giờ đêm hôm qua. Còn nguyên nhân phải đợi chúng tôi khám nghiệm tử thi, đâu thể kết luận chớp nhoáng theo cảm tính chứ. Lưu Sở kéo đại đội trưởng sang một bên rồi nói nhỏ, anh đưa lệnh khám nhà đến đây chưa? Ngay bây giờ ư? Có cần thiết vậy không? Cần chứ. Có nhiều việc dù tôi nói anh chưa chắc đã tin, nhưng mà tôi lại tin vào điều đó. Vậy cậu nói tôi nghe thử. Nếu khả quan tôi sẽ gọi điện về sở xin cấp trên ký lệnh. Lưu Sở gần đầu ngoắc A Mộc cầm tờ giấy mà đêm qua anh thức viết cả đêm, đưa nó cho đại đội trưởng rồi nói, anh tự mình đọc đi. Đọc xong, đại đội trưởng nhìn hai người chằm chằm rồi ngờ vực. Cậu cho người là đi theo khi làm nhiệm vụ đã đặt sai. Bây giờ cậu bảo tôi tin mấy trò thần thánh tâm linh, sống với trò cười cho thiên hạ phải không? Cậu ấy không phải người lạ, là người thân của sếp và đích thân sếp nhờ tôi đón cậu ấy về tham gia vào nhiệm vụ. Anh nghĩ mà xem, có khi nào lúc sinh thời sếp đã biết có người muốn bỏ ngài hãm hại mình không? Thế việc tôi gọi cho cấp dưới xin giấy phép khám nhà cũng là lý do nghi ngờ trong gia đình đó có nội gián. Nghe Lưu Sở nói như vậy, ánh mắt của đại đội trưởng lập tức trùng xuống, đảo qua tờ giấy thêm một lần rồi gật gù. Nếu cậu nói cho tôi sớm nghe ở buổi họp hôm qua thì sáng nay tôi đã đến đây cùng tờ lệnh. Thế nhưng không sao. Đợi một lát tôi cho người đem tới. Trong lúc chờ đợi, cậu và tôi gặp người thân của sếp để nói chuyện trước đã. Phía người nhà của nạn nhân đều là những người hiểu chuyện, cho nên khi nghe bên trinh sát trình bày, họ liền gật đầu đồng ý. Liêu Sở và đại đội trưởng nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ đại đội trưởng mới lên tiếng. Như vậy không cần xin giấy khám xét nữa, chúng ta đã được người nhà nạn nhân cho phép. Câu nói của đại đội trưởng thêm 4 viên cảnh sát đi vào. Sau câu nói của đại đội trưởng thêm 4 viên cảnh sát đi vào, họ chia ra làm 2 nhóm nhỏ. 2 người theo đại đội trưởng đi kiểm tra phòng ngủ, còn Lưu Sở dẫn theo 2 người đi kiểm tra dưới chân bàn thờ. Theo cậu nói, lời chài được thứ ếm chôn dưới chân bàn thờ, một cây gói có đúng hay không? Đến nơi quan sát 4 phía, mắt của anh xứng lại cho 4 chân bàn rồi hỏi A Mộc. Vâng, tuy nhiên không cần đào xới cả 4 chân bàn lên đâu, để tôi có cách khác. Nói đoạn thì A Mộng dùng nước dày khắp xuống sàn nhà cho 4 chân bàn thờ, sau đó lại dùng vải thấm và lau khô. Quả nhiên phần chỉ gạch của một trong số 4 chân bàn hiện lên vết ẩm so hơn với 3 rãnh chỉ ở dưới các chân bàn còn lại. Cậu lúc này liền reo lên. Đây rồi, cậu chắc chứ? Tôi dám chắc mà. 3 vân chỉ còn lại khô ráo nổi phấn trắng, chứng tỏ gạch đã được lót sàn từ lâu. Còn ô gạch này anh để ý mà xem, tuy màu và kích thước của viên gạch giống y chang các viên khác, song phần chỉ dằm vào vẫn còn mới, chỉ cần dày nước sẽ biết phần chỉ nào mới ngay. Liêu Sở gật đầu, lập tức ngoắc 2 cậu trinh sát đến phụ mình đào viên gạch. Khi gõ vào, tiếng kêu phát ra bùm bộp, khác hẳn với tiếng kêu ở những chỗ khác. Hì hụng một lúc, viên gạch cũng đã được cạy lên. Khi mà trông thấy một gói vải cuộn tròn nằm bên dưới, tất cả những ai có mặt đều không khỏi sửng sốt. Mau lấy nó lên xem đi. Khoan đã, cẩn thận một chút để tôi lấy nó cho. A Mộc cẩn thận lấy vật đó lên khỏi mặt đất, dở ra thấy bên trong có củ nghệ thật, mà nghệ đang héo úa biến thành một màu vàng óng như lửa. Chính là nó, tôi đoán không sai mà. Và còn nạn nhân sau khi thấy gói ngài, bà ấy đau đớn đến ngất lịm. Lưu Sở lúc này vội lên tiếng. Siêu mẹ, cậu về phòng nghỉ ngơi đi, việc ở đây cứ để chúng tôi lo. Bên trong chỗ đại đội trưởng thì sao? Có phát hiện khả nghi gì không? Báo cáo sếp, tôi sẽ qua đó thám thính ngay. Một lúc sau, cậu trinh sát quay trở lại rồi nói. Báo cáo sếp, chỗ đại đội trưởng có phát hiện ra một gói đồ giống y chang thứ chúng ta đã tìm thấy. Lời của cậu trinh sát vừa dứt, đại đội trưởng cùng 2 viên cảnh sát vừa bước ra. Trên tay của đại đội trưởng cầm gói ngài, ông ấy giơ lên như thể khoe chiến tích, mỉm cười. Thế rồi, các cậu làm tốt lắm. Tối nay đợi bên pháp y giải phẫu xong, chúng ta sẽ mở một cuộc họp. Phía bên Lưu Sở vừa xong việc, cũng là lúc xác của bà giúp việc được đặt trên cáng đưa lên xe. Tổ trinh sát kiểm tra và khám xét phòng ngủ của nạn nhân cũng vừa hoàn thành công việc, tất cả đều quay về sở. Lưu Sở, cậu dành chờ A Mộc đến chỗ của mình nhé. Kim Hiền lên tiếng trước khi lên xe. Lưu Sở thoáng ngạc nhiên, định cất tiếng hỏi lại thấy Kim Hiền đã lên xe. Mình cũng muốn đến. Phan Phương cất cái máy ảnh vào trong túi nói với Lưu Sở. Thôi, cậu về sở làm cho xong công việc của mình đi. Mấy hôm mà cậu nghỉ phép, phần việc của cậu bên pháp y gần như là kim luôn rồi đây. Phan Phương xìu mặt xong nhớ đến vụ cấp trên đang hối thúc điều tra cho ra hung thủ, thì cậu cũng miễn cưỡng gật đầu. Vậy cũng được, hẹn gặp 2 người trong buổi họp. Họ chia tay nhau, Văn Phương lái xe về sở, còn Lưu Sở thì chở A Mộc đi thẳng đến phòng giải phẫu. Con dao mổ lướt trên da thịt từ phần cổ đến phần bụng của bà giúp việc, xong họ chẳng phát hiện được thương tổn nào. Đang trong lúc bí bách vì cuộc giải phẫu không tìm ra nguyên nhân, thì Kim Hiền sực nhớ ra câu nói của vị pháp y thời xưa trong cuốn sách Tể Oan Tập Tục nổi tiếng. Khám nghiệm thi thể phụ nữ mà không thấy thương tổn nào, phải xem vùng kín, e rằng có người dùng dao đâm vào bụng qua âm hộ. Nếu khoảng cách từ vết dao đâm cho đến bề mặt da nâm, thì ở vùng bụng dưới rốn có vết bầm tím nhẹ. Khoảng cách xa sẽ không có vết bầm. Trường hợp này thường phát sinh trên những phụ nữ sống một mình, ít gần gũi đàn ông. Nếu là thi thể nam thì phải xem trên đỉnh đầu có bị đóng đinh vào không, xem có vật cứng nào đâm vào từ đường hậu môn không. Những vụ này thường do người đầu ấp tay gối gây ra, vì chuyện chồng già vợ trẻ mà giáp tâm mưu hại. Nghe đến đây, Kim Hiền quyết định mở âm hộ. Cô cúi đầu trước nạn nhân tỏ vẻ thành kính, rồi ngẩng lên nói với họ: tạm thời các cậu ra ngoài trước đi, phần giải phẫu tiếp theo cứ để một mình tôi. Cả cậu nữa cũng không cần ở lại, nhưng trước khi đi nhớ chuẩn bị sẵn máy ảnh giùm tôi. Lúc mọi người chuẩn bị ra ngoài thì bất ngờ Kim Hiền lên tiếng: A Mộc, cậu ở lại đây cùng tôi. Cả ba người quá đối ngạc nhiên, xong chẳng ai dám lên tiếng hỏi. A Mộc gật đầu, còn Lưu Sở vỗ vỗ vào vai của cậu, sau đó ra ngoài cùng cậu trợ lý. Cô cần tôi giúp gì không? Kim Hiền gật đầu đáp: theo cậu, liệu khả năng nạn nhân bị người ta dùng ngải thứ ếm lấy đi mạng sống để bị đầu mối không? A Mộc đáp: tôi đã theo sát các vụ trọng án gần đây thì nghĩ rằng là có, tuy nhiên ai là người ra tay với bà giúp việc thì bên cảnh sát cũng cần tìm hiểu về các mối quan hệ của bà ấy, đi đâu, gặp gỡ những ai trong khoảng thời gian gần đây. Mà còn một lý do khác, đó chính là những người trong nhà mua chuộc bà ấy để hãm hại lẫn nhau. Còn lý do thì tôi không cần nói, chắc bên cô cũng phần nào đoán ra. Kim Hiền nhíu mày buông tiếng thở dài: đó cũng chính là lý do tôi cần cậu ở lại. Cô sợ giải phẫu một lần nữa vẫn không tìm ra nguyên nhân. Kim Hiền liền lắc đầu: không, phải là sợ không tìm ra hung khí chứ. A Mộc gật đầu: tôi hiểu rồi, thứ ếm là giấu đi, không muốn cho người khác nhìn thấy. Cậu nói đúng, có thể tôi không thấy, thế nhưng cậu thấy, có đúng vậy không? Phải, hãy để thử xem, tôi sẽ quan sát cùng cô. Kim Hiền tay cầm dao, tay đặt ở bụng, nói với A Mộc: tạm thời cậu quay mặt đi, ở đây là phần nhạy cảm của nạn nhân, dù sao người chết cũng cần được tôn trọng. A Mộc cười nói với cô: cậu bắt hai người kia ra ngoài chỉ vì sắp giải phẫu phần nhạy cảm trên thi thể của nạn nhân. Bây giờ muốn tôi không nhìn vào đó thì làm sao tôi tìm thấy liệu có vật thể lạ ở đó hay không? Tuy tôi không phải là một bác sĩ pháp y, nhưng mà những người học đạo như chúng tôi có một quy định, đó chính là không phạm vào dung tục sắc giới. Người học đạo hành bắt buộc chỉ được chung thủy gần gũi với vợ của mình. Nếu mà nảy sinh dâm tà với người khác sẽ bị tổ hành. Tôi với cô chúng ta không cùng nghề, xong có cùng một mục đích thôi, có phải vậy không? Bàn tay run rẩy của Kim Hiền bỗng khựng lại. Nghe những lời của A Mộc nói, cô phần nào lấy lại được bình tĩnh. Một lúc sau cô mới tiếp tục cuộc giải phẫu và nói với A Mộc: cậu có biết vì sao tôi bảo cậu tạm thời tránh mặt đi không? A Mộc lắc đầu xong chẹp lưỡi rồi nói: tôi không biết, nhưng tôi nghĩ cô từng có một ám ảnh nào đó trong nghề nghiệp của mình, từ đó luôn bị việc đó đè nặng. Cậu nói đúng. Mấy năm về trước, phòng giải phẫu chúng tôi tiếp nhận ba cô cậu sinh viên đến từ một trường đại học thuộc khoa bác sĩ giải phẫu. Hôm đó cũng có một nạn nhân chết trẻ cần giải phẫu. Sau khi mở thi thể, tôi nhìn thấy nạn nhân bị gãy xương sườn bên trái từ số 2 cho đến số 7. Xương sườn bên phải từ số 3 đến số 8. Men theo vị trí xương đòn cắt dọc xương sườn, khoang ngực đầy máu, nhiều vết rách ở hai lá phổi. Suy đoán do xương sườn bị gãy đâm trúng phổi. Khi mở màng ngoài tim thì thấy chứa đầy máu. Sau khi hút sạch máu thì thấy lỗ thủng ở tâm thất phải. Một lá phổi bị rách và một quả tim bị rạn nứt, đủ để cho nạn nhân ra đi nhanh chóng. Ngoài ra lá gan và lá lách cũng bị tổn thương. Cô ấy bị người tình sát hại bằng một cú đâm xe thẳng vào người. Khi đang băng qua đường khám nghiệm xong, cũng hơn 10 giờ tối. Tôi nhớ hôm đó là sinh nhật của mẹ, cho nên đã giao phần may vá thi thể lại cho ba thực tập sinh. Vì một lý do nào đó mà thực tập sinh nam dụ được hai cô bạn sinh viên kia tan làm. Một mình hắn ở lại với chính lời phẩm của mình là một thi thể đầu rách nát. Hắn đã hãm hiếp thi thể sau khi may các vết thương giải phẫu. Xong rồi bỏ xác của nạn nhân vào túi ni lông rồi kéo đi nhà xác. Đối với tôi, việc may lại thi thể cho nạn nhân là một việc làm rất quan trọng. Bởi họ đã chết thảm, nay lại bị pháp y chúng tôi mổ xẻ tìm nguyên nhân, thì quả là đau đớn vô cùng. Rồi cô phát hiện ra điểm bất thường sao? Lúc đầu thì chưa, tôi chỉ muốn mổ tử thi để kiểm tra xem họ may đến đâu, đã đạt yêu cầu hay chưa. Và vô tình khi kiểm tra đến bộ phận âm hộ, tôi đã phát hiện ra rất nhiều hợp chất nhầy màu trắng đục. Tôi không làm lớn chuyện. Âm thầm bảo cậu đồng nghiệp lấy mẫu đi làm xét nghiệm. Và cậu biết dịch nhảy đó là gì không? A Mộc lắc đầu. Kim Hiền trầm giọng kể tiếp. Là tinh trùng đấy. Một xét nghiệm ADN đích thị thuộc về cậu sinh viên kia. Ngay sau đó cậu ta bị bắt để phục vụ cho công tác điều tra. Cũng khá bất ngờ khi cảnh sát điều tra, cậu ta đã chính thầm thương cô gái. Sau khi bị từ chối nhiều lần dẫn đến cảm phẫn, cho nên lái xe đâm vào cô ấy. Đúng là đến chết vẫn không tha cho người ta, tột cùng của một sự bệnh hoạn. Có phải vì cảm thấy tội lỗi với nạn nhân, luôn cho rằng mình chưa có hoàn thành tốt với công việc, cho nên cô mới có suy nghĩ tiêu cực. Thế nhưng cô hiện nay đã đến lúc mà buông bỏ rồi, hãy sống tích cực lên, không phải ai cũng như vậy đâu. Kim Hiền khựng tay ngước mắt nhìn A Mộc rồi mỉm cười. Tôi hiểu rồi. Sau khi chút bầu tâm sự bị đè nén trong lòng bao lâu nay cho cậu nghe, tôi cảm thấy nhẹ lòng lắm. Cảm ơn cậu A Mộc ạ. A Mộc mỉm cười. Kim Hiền nhìn vào âm hộ của nạn nhân rồi nói. Cậu nhìn xem có phát hiện được gì không? Tôi thì chẳng thấy gì cả. A Mộc dùng vật dụng y khoa là từng lớp mô bên trong. Trong lúc cả hai buồn trong sự thất vọng, thì A Mộc đã sừng sốt thốt lên. Đây rồi. Cậu vừa gắp ra một cái đinh hàn gì nằm sâu bên trong cổ tử cung lên ngang mặt cho Kim Hiền xem. Cái đinh này không quá dài, nhưng nó lại chính là hung khí trực tiếp tước đi mạng sống của bà giúp việc. Cả hai nhìn nhau miệng mồm há hốc. Đây là thuật yểm đinh, hay còn gọi là đóng đinh vào người của đối phương. Người bị trúng thuật yểm này sẽ lên cơn đau vật vã mỗi khi mà kẻ yểm đinh độc chú. Nạn nhân chết sớm may muộn cũng là do sự điều khiển của thầy bùa hoặc là người yểm. Hèn gì khi nãy tôi tìm mỏi mắt không thấy vật lạ nằm trong cổ tử cung. A Mộc liền đáp. Đúng vậy, nó được khép vào những thuật yểm tàn ác khét tiếng trong giới tâm linh. Người bị yểm vẫn có thể giữ được mạng sống nếu họ phát hiện ra sớm và tìm được một ông thầy cao tay hơn gã thầy đã yểm mình. Cậu có giải được không? Nếu gặp trong trường hợp nạn nhân còn sống. A Mộc lắc đầu trầm giọng chậm rãi nói. Tôi không chắc. Tôi đã từng học cách gỡ bùa thư ếm từ sư phụ. Thế nhưng tôi lại chưa thực hành bao giờ. Còn nếu gặp nạn nhân bị trúng thư ếm, khi đó tôi sẽ cố hết sức. Kim Hiền lúc này nói. Cây đinh này tôi sẽ giữ lại, bởi nó là hung khí gây ra tử vong cho nạn nhân. A Mộc trả lời. Vẫn còn nhiều mà. Tuy nhiên phải tiêu hủy chúng đi, còn cây đinh này cô giữ lại cũng được. Kim Hiền tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn A Mộc, cậu cười rồi nói tiếp. Cô có cần ngạc nhiên vậy không? Sở dĩ tôi nói còn nhiều đinh là bởi một khi đã dùng thuật yểm này thì phải trực tiếp ghim đóng đinh lên cửa sổ hoặc là tấm gỗ rồi đặt đối diện phòng ngủ của nạn nhân. Kim Hiền mãi mới khép được miệng rồi lắp bắp hỏi. Cậu nói thật chứ? Vâng. Nếu không tin cô có thể trực tiếp đến phòng ngủ của nạn nhân để kiểm tra. Tìm trên tấm cửa sổ không có thì tìm mà sau tấm gương treo trong phòng. Kim Hiền gật đầu. Nhưng mà nạn nhân là sếp lớn, làm việc sơ sẩy một chút ảnh hưởng đến rất nhiều người. A Mộc à, cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi. Đợi phá xong án tôi mời cậu một bữa ra trò. Không cần phải khách sáo vậy đâu. Ngay từ khi nhận lệnh của sư phụ xuống núi, một phần trách nhiệm tôi đã gánh trên vai. Nói xong cậu gỡ đôi quàng tay và sọt rác, vừa xoay lưng bước đi vài bước, bất ngờ giọng nói của Kim Hiền sau lưng lại vang lên. Tôi vẫn phải cảm ơn cậu, vì nhờ có cậu tôi đã rũ bỏ được mặc cảm bao nhiêu năm trong lòng. A Mộc mỉm cười hiền từ quay lại từ tốn nói. Cô làm như vậy là đúng, đã đến lúc phải buông bỏ những gì thuộc về quá khứ. Nói xong cậu đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Chiều hôm đó một cuộc họp báo cáo tình tiết vụ án được mở ra. Kỹ thuật viên Văn Phương đã đưa ra một số dấu chân và có những dấu chân rõ rệt trên cánh đồng ngô, chứng tỏ hiện trường đã có người thứ hai xuất hiện vào thời điểm nạn nhân tử vong. Đồng thời rà soát ra phương tiện nạn nhân dùng để đi lại. Đó là một chiếc taxi tư nhân chở nạn nhân đến gần khu vực xảy ra án mạng thì dừng lại. Anh ta khai rằng hôm đó vào khoảng tầm 9 giờ tối, đang trên đường lái xe về nhà nghỉ ngơi, thì bất ngờ anh ta thấy một vị khách nam đứng ven đường vẫy tay. Nghĩ chờ thêm chuyến nữa sẽ không sao, thời gian cũng chưa quá muộn. Cho nên sau khi biết điểm đến nằm ở vùng ngoại ô, ngay sát ven thành phố, thì lập tức đồng ý. Xuống khỏi chân cầu thì vị khách đột nhiên đòi xuống. Anh ta nhìn ra ngoài ái ngại hỏi khách hàng có thật muốn xe ở khu vực hẻo lánh này hay không? Vì nơi đây thường là chỗ mà dân nghiện hay tụ tập hút chích. Sau khi vị khách kia vẫn quyết định xuống xe, cậu ấy đành để cho khách xuống, sau đó quay trở về thành phố và về nhà. Căn cứ vào km toàn đường tính từ hiện trường về đến nhà anh ta và thời gian anh ta có mặt ở nhà, thì khả năng tài xế taxi gây án là không đủ và anh ta được loại ra khỏi danh sách hung thủ. Các điều tra viên và công an đã phối hợp triển khai thăm dò điều tra những người dân ở gần đó. Không một ai ra khỏi nhà vào ban đêm và không phát hiện ra khả nghi gì ngoài trừ một vài tiếng chó sủa inh ỏi, rồi rất nhanh sau đó im bặt. Phan Phương đứng dậy nhìn lên máy chiếu bắt đầu trình bày. Trên hiện trường xuất hiện ba dấu chân giày. Căn cứ vào chiều dài rộng của phần đế thì cho thấy bao gồm một dấu giày nam giới và hai dấu giày nữ giới. Về dấu giày của nam giới thì nó thuộc về nạn nhân. Chỉ duy nhất hai dấu giày cao gót vẫn chưa xác định được chủ nhân. Không căn cứ vào dấu giày để lại hiện trường, tôi đoán rằng một đôi thuộc size 40 và đôi còn lại thuộc size 39. Ngoài ra xung quanh chỗ của nạn nhân cây cỏ đều bị cháy xém, dập gãy nhẵn nhụi. Có thể trước khi chết, nạn nhân đã lên cơn đau và dãy giụa một hồi khá lâu. Giày thuộc hiệu nào các cậu có điều tra được không? Phan Phương lúc này gật đầu rồi nói. Theo số liệu điều tra thì loại giày size 40 thuộc hàng chợ, không có nhãn mác công ty, cho nên rất khó tìm ra người mua cũng như nơi bán. Số series còn lại size 39, nó thuộc về công ty giày cũng khá nổi tiếng trong nước là của hãng Ely. Đại đội trưởng lúc này nói, ngày mai các cậu tăng cường rà soát các cửa hàng bán giày thuộc công ty nào cho tôi. Phải nhanh chóng tìm ra hung thủ và những người có mặt ở hiện trường càng sớm càng tốt. Một trinh sát đứng dậy phân tích. Nạn nhân là phó giám đốc công an tỉnh. Bên ngoài thi thể không phát hiện thương tổn, song toàn bộ nội tạng bên trong gần như là bị khô héo, gần giống với lại tổn thương mà nhiều nạn nhân tự vẫn bằng thuốc diệt cỏ. Tuy có nhiều vùng da trên người bị xuất huyết, nhưng mà đó không phải là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong, mà là nguyên nhân chính gây ra tử vong cho nạn nhân ở đây chính là nội tạng bị thương tổn nghiêm trọng. Hợp chất chảy ra từ miệng của nạn nhân chính là máu và phân, kèm theo đó là vài sợi tóc rối. Đại đội trưởng nhìn Kim Hiền bằng một ánh mắt chất vấn rồi hỏi, Kim Hiền, cô chắc chứ? Kim Hiền gật đầu đưa ra kết luận đáng kinh ngạc. Nạn nhân trước khi chết có thể còn bị thương, xuất huyết dưới da là minh chứng rõ nét. Hơn nữa nạn nhân còn mất ngủ nhiều ngày. Theo kinh nghiệm nhiều năm trong nghề giải phẫu của tôi, vì đó không phải là vết thương do mất ngủ, mà là xuất huyết quanh vùng mắt, một hiện tượng hiếm thấy trong y khoa. Cô giải thích cặn kẽ hơn được không? Kim Hiền phóng to bức ảnh lên máy chiếu, sau đó chỉ vào đó rồi phân tích. Mắt gấu trúc, cái tên nói lên tất cả, đó là vùng thâm tím xung quanh mắt của con người. Có thể do thiếu ngủ nghiêm trọng hoặc do bị chấn thương. Theo báo cáo bên đội điều tra cho thấy, vợ của nạn nhân đã từng khai chồng của bà đó có vấn đề về tâm lý, khiến ông ấy mất ngủ trong suốt một khoảng thời gian dài. Nhưng mà sau khi giải phẫu xong, tôi thấy mô mềm quanh mắt lỏng lẻo. Sau khi chảy máu rất dễ hình thành tích tụ. Có những loại chấn thương ngoài bầm tím quanh mắt do vỡ xương sọ gây ra. Ngoài ra tác động trực tiếp vào vùng mắt, cũng có thể hình thành hiện tượng này. Nói đến đây thì Kim Hiền ngừng lại trong giây lát bởi những thứ A Mộc từng nói về nguyên nhân dẫn đến cái chết của phó giám đốc công an tỉnh cô không tiện nói ra. Suy cho cùng, những gì liên quan đến bùa ngài hãm hại con người vẫn không có khoa học nào chứng minh được. Cô cũng đâu thể đưa ra kết luận rằng nạn nhân bị bùa ngài quật chết. Nên trong báo cáo khám nghiệm, cô chỉ ghi rằng nạn nhân tử vong do nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng. Đồng chí trình bày tiếp đi. Đại đội trưởng ra lệnh. Kim Hiền truyền hình ảnh rồi nói tiếp. Nạn nhân tiếp theo là Nguyễn Thị Ngọc, 54 tuổi, quê từ Sơn Bắc Ninh, lên thành phố làm giúp việc nhà được hơn 4 năm. Mối quan hệ giữa nạn nhân với chủ nhà rất tốt đẹp, không xảy ra bất cứ mâu thuẫn xích mích nào. Từ các mối quan hệ với gia đình hoặc là những người mà nạn nhân thường hay qua lại tiếp xúc, không có điểm gì bất thường. Còn nguyên nhân tử vong cụ thể như thế nào thì mời bên pháp y lên tiếng. Lần này đến lượt Kim Hiền trình bày. Sau khi hung khí được hiện lên trên máy chiếu, cô bắt đầu phân tích. Hung khí làm cho nạn nhân tử vong là một chiếc đinh thép đóng gỗ đã bị rỉ sét, có chiều dài 6 phân, nằm sâu bên trong cổ tử cung của nạn nhân. Cho nên nếu không giải phẫu phần âm hộ của nạn nhân thì mãi mãi hung khí sẽ không được tìm thấy. Năm xưa khi còn ngồi trên ghế giảng đường của đại học, tôi đã được thầy của mình mời tham gia cuộc giải phẫu trên thi thể của nạn nhân nữ. Năm đó nạn nhân bị chính chồng của mình sát hại bằng việc đóng đinh vào âm hộ. Chỉ vì anh ta nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với người đàn ông trong làng. Loại đinh đó được đóng vào âm hộ sẽ không gây chảy máu, sau nạn nhân lại vô cùng đau đớn cho đến chết. Đó là vụ án năm xưa. Quay lại vụ án lần này, nạn nhân cũng bị đóng đinh vào âm hộ. Những hung thủ gây ra không phải là chồng hay người thân. Liêu Sở lúc này liền hỏi. Vậy rất có thể hung thủ từng là người quen biết với nạn nhân, cho nên mới dám thuê bẫy yểm bùa chủ nhà. Đúng vậy. Theo điều tra chúng tôi được biết, mấy tháng gần đây cậu con trai ở dưới quê của nạn nhân thua cá độ vào bài bạc nợ người ta rất nhiều. Có thể vì lý do cần tiền cho con trai, cho nên trả nợ cho bà ấy đã đồng ý ra tay. Phía chủ nhà có thông tin gì không? Báo cáo không. Bà ấy và hai cậu con trai đều khẳng định mối quan hệ giữa người giúp việc và chủ nhà đều rất hòa thuận, không xảy ra điều tiếng gì cả. Còn về các mối quan hệ trai gái ngoài luồng của nạn nhân, các cậu đừng nên bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Nghe đại đội trưởng nói đến đây, cả phòng họp đều náo loạn, bởi mọi người đã và đang điều tra theo hướng sát thủ liên hoàn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn nhìn về đại đội trưởng. Ông ấy lúc này liền nói, vốn dĩ sâu thẳm trong thâm tâm của tôi luôn cầu mong phán đoán và nghi ngờ của mình là sai. Song các cậu hiểu đấy, công việc và trách nhiệm của một người công an như chúng ta là rất lớn. Như vậy càng không nên bỏ qua bất cứ một tình tiết nào, cho dù là nhỏ nhặt. Câu nói của đại đội trưởng khơi dậy cho Lưu Sở điều tra mới. Có lẽ vụ án này sẽ mở rộng điều tra. Buổi họp kết thúc, lúc mọi người đang định rời đi, thì đại đội trưởng gọi Văn Phương và Lưu Sở ở lại. Chờ mọi người về hết, đại đội trưởng mời hai người ngồi xuống rồi bảo. Biết vì sao tôi gọi hai cậu ở lại không? Văn Phương nhìn Lưu Sở, cả hai nhìn đại đội trưởng rồi khẽ lắc đầu. Đại đội trưởng rít một hơi thuốc, nét mặt trầm ngâm thở dài rồi nói. Có lẽ đến lúc tôi cần nói ra những gì mình biết cho hai cậu nghe. Nhiều năm trước khi mà tôi vừa được chuyển công tác về đây, có nghe phong phanh những câu chuyện truyền miệng rằng ông ấy có vợ bé bên ngoài mà còn có con riêng với người phụ nữ ấy. Thực hư chẳng biết thế nào. Thế nhưng dạo đó nhìn hắn tiểu tụy hẳn, vợ oan mình đập tan tin đồn, lại gồng mình giữ chức vụ đang có của mình và cả gia đình vợ con. Tuy nhiên một thời gian sau, tin đồn đó hoàn toàn biến mất. Cậu không thấy còn ai bàn tán này nhắc tới cả. Có lẽ năm đó Lưu Sở còn chưa tốt nghiệp và ra trường. Văn Phương gật gù rồi nói tiếp. Hiện trường xuất hiện hay dấu giày nữ, khả năng nạn nhân hẹn người phụ nữ khác ra đó nói chuyện là rất cao. Còn về dấu giày còn sót lại, tôi đoán nó thuộc về hung thủ. Lưu Sở ngồi im lặng nãy giờ, bây giờ cậu mới lên tiếng. Tôi có đồng quan điểm với cậu, tôi sẽ lập tức cho người theo dõi phía người thân của nạn nhân. Còn cậu tranh thủ điều tra chủ nhân của hai dấu giày đó càng sớm càng tốt. Từ đó dễ dàng truy ra người sát hại và giúp việc để bịt đầu mối. Đại đội trưởng rút điếu thuốc vào trong gạt tàn. Đứng dậy bắt tay hai người nở một nụ cười gượng gạo. Thưa mọi chuyện tạm thời chúng ta bàn đến đây. Sở dĩ tôi không muốn trao đổi việc cá nhân của sếp trước mặt nhiều người, là muốn bảo vệ danh dự cho người đã khuất, cũng như là những người còn sống. Đợi điều tra xong công bố cũng chưa muộn. Hai cậu cũng vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi. Do, thưa sếp. Cả hai cùng đồng thanh hô, tay giơ lên chào người đứng thẳng. Từ hôm đó Văn Phương rủ Lưu Sở đi ăn tối. Họ chọn một quán nhậu ngồi ngoài vỉa hè cho thoáng. Rót ly bia đẩy sang phía trước mặt của Lưu Sở, Văn Phương lúc này nói: tạm gác công việc qua một bên, chúng ta cạn ly cái nào. Lâu lắm rồi mới tìm được cái cảm giác này, có đúng không? Lưu Sở mỉm cười gật đầu. Cạn thì cạn, nếu mà mình nhớ không nhầm thì lần chúng ta ngồi nhậu cùng nhau cách đây đã hơn 3 năm. Văn Phương đưa ly bia lên miệng uống một hơi, khả ra một tiếng nhìn Lưu Sở rồi cười. Ơ kìa, cậu uống đi chứ. Mà cậu nhớ chuẩn xác đấy, khoảnh khắc này đã 3 năm rồi còn gì. Bỗng Văn Phương nhớ ra một điều gì đó, cậu ngẩng lên nhìn Lưu Sở rồi tò mò. Mà này, cậu vẫn chưa quên cô sinh viên đó sao? Nên đến bây giờ cậu vẫn còn lẻ bóng. Lưu Sở khựng đôi đũa, ánh mắt liếc Văn Phương một cái, rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, tựa như đang tránh né điều gì. Một lúc sau anh mệt mỏi tựa lưng vào ghế, rồi thở dài nói: thú thật đã gần ấy năm mà mình chưa thể quên được cô ấy. Là yêu hay là vì lời hứa? Lưu Sở im lặng một lúc buông một câu: cả hai. Đời nhiều lúc kể ra thì cũng rất kỳ. Ngày sống sờ sờ ra đó mà bảo biến mất là biến mất, không một chút tung tích hay là dấu vết nào cả. Cứ như bốc hơi khỏi thế gian, trong khi cầu thừa khả năng điều tra về info của một ai đó. Chả lẽ em... Văn Phương nói đến đây thì khựng lại. Cậu hiểu ra mình vừa buột miệng lỡ lời, bèn cười hề rồi xoa dịu. Mày xin lỗi, mày không có ý gì đâu, chỉ là lỡ lời mà thôi. Vẫn thấy Lưu Sở ngồi bần thần như kẻ mất hồn, Văn Phương vỗ vào vai của anh rồi lo lắng hỏi: cậu không sao chứ? Mày xin lỗi rồi mà. Lưu Sở không giận vì Văn Phương, song sâu thẳm trong thâm tâm anh đang nghĩ về những lời của Văn Phương vừa nói. Điều đó dấy lên một nỗi hoang mang trong lòng của Lưu Sở. Tâm trí của anh lúc này hiện hiện ra câu hỏi: có khi nào lời của Văn Phương là đúng, rằng cô ấy không còn tồn tại trên cõi đời này? Bao nhiêu năm nay không phải bản thân anh ngừng tìm kiếm cô gái đó, mà bởi vì càng cố tìm thì càng tuyệt vọng. Giống như cách nói của Văn Phương bị bốc hơi biến mất khỏi thế gian này vậy. Mình ổn mà. Lưu Sở cân bằng cảm xúc rồi khẽ đáp. Văn Phương gắp đũa thức ăn đưa lên miệng, nghe xong cậu nói với Lưu Sở: thôi đừng buồn nữa, cái chuyện này cũng đã đi qua bao nhiêu năm rồi còn gì. Lưu Sở gần gù uống cạn ly bia còn dở dang, và một nơi vỗ vào vai của Văn Phương rồi nói: mình có chuyện này muốn nhờ cậu. Cậu nói đi, cậu có thể điều tra về tung tích cuối dùng mình không? Mình nhớ ngày đó đơn vị của mình có buổi giao lưu với một trường đại học, trong buổi hội thao thể dục mình đã gặp cô ấy. Được, thế nhưng mình cũng không chắc có hoàn thành cho cậu được nguyện vọng không. Bởi ngay cả tên tuổi hay một tấm hình của cô ấy, cậu còn không có. Xem ra vô cậu nhờ là hơi khó. Lưu Sở ngồi im lặng một lúc, mãi lúc sau mới lên tiếng. Mình cũng từng đến ngôi trường đó để điều tra, thế nhưng hình như đã tới chậm một bước. Tất cả những gì về cô sinh viên đó hoàn toàn biến mất. Hay nói một cách khác, đã có ai đó xóa sạch đi mọi dấu vết. Cậu từng tiếp xúc hay nói chuyện với cô gái đó chứ? Có, dăm ba câu chuyện phiếm thôi. Nghe giọng của cô ta thì mình đoán đó là người tình lẻ. Phan Phương ngậm mừ một lúc sau lên tiếng. Trường đại học đó, được rồi, vậy mình sẽ bắt đầu tìm hiểu từ đó. Thế nhưng mình nói trước cậu đừng hy vọng quá nhiều. Mình hiểu mà. Văn Phương, bữa nay mình mời cậu. Văn Phương cười rồi gần gù trả lời. Ok, không có vấn đề gì. Nào, chúng ta ăn đi thôi. Chẳng mấy khi có chút thời gian ngồi bên nhau kể chuyện phiếm như hôm nay. Công việc thì ngày một căng thẳng, sếp trên gọi điện hối thúc liên tục. Nói thật là mỗi khi đến sở mình cảm thấy áp lực và ngột ngạt quá. Lưu Sở thở dài vừa ăn vừa nói. Công việc nó là vậy rồi, thôi đành chịu thôi. Khi cuộc nhậu sắp tàn, Văn Phương hỏi Lưu Sở. Ngày mai cậu đến đám tang thăm viếng sếp lần cuối chứ? Phải đến chứ. Cuộc đời thật là vô thường, mày không dám nhìn thẳng vào di ảnh của chú ấy, bởi hung thủ vẫn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tin mình đi, mọi chuyện sớm được làm sáng tỏ thôi. Nào cạn ly, uống xong ly này chúng ta về. Phải về chứ, khuya rồi. Từ hôm đó hai người ngồi tới khuya mới chịu về nhà, Trong lòng của ai cũng mang một tâm trạng thật khó diễn tả. Gần 11 giờ đêm Lưu Sở về đến nhà. Nhìn không gian lạnh tanh, anh đoán mọi người đã đi nghỉ. Duy chỉ có một mình phòng của Nga Mi còn sáng. Lưu Sở đưa tay lên gõ rồi cất tiếng hỏi. Ngủ chưa Mi? Giọng nói quen thuộc trong phòng vọng ra. Anh à, Mi chưa ngủ đâu, anh vào đây. Lưu Sở đẩy cửa bước vào nhìn căn phòng lộn xộn, áo váy giày dép, rồi ngạc nhiên hỏi. Tính đi đâu hay sao mà bày biện ra lắm vậy? Nói dứt câu, Lưu Sở ngồi xuống ghế rót một ly nước đưa lên để uống. Nga Mi nhìn anh của mình rồi tò mò. Hôm nay anh có tâm sự hả? Sao em thấy mặt của anh trông khó coi vậy? Làm gì có. Chỉ là anh vừa đi nhậu với cậu bạn thân thôi mà. Là anh Phương à? Em còn nhớ anh ấy hả? Tại sao không chứ? Anh chỉ có mỗi hai người bạn thân là Kim Hiền và anh Văn Phương chơi thân với nhau. Từ thời ba người còn học đại học cơ mà. Đúng là cậu ấy. Dứt lời, Lưu Sở đứng dậy bước về phòng, anh dặn dò em gái. Cô đi đâu thì đi, thế nhưng mà nhớ thường xuyên gọi điện về cho ông nội và bố mẹ. Mà này, đừng có quên mang theo thứ cô cần mang, biết chưa? Nga Mi nhìn anh trai rồi bĩu môi, giơ chiếc quan tài gỗ nhỏ xíu mà A Mộc làm cho mình, rồi sau đó mỉm cười nói. Anh yên tâm, đây là vật bất ly thân của em, làm sao em quên được chứ? Anh tin cô. Chỉ muốn nhắc nhở đừng có ham chơi quá tổn hại đến bản thân. Nga Mi đặt chiếc quan tài vào vali rồi đứng dậy bước đến để Lưu Sở ra khỏi phòng. Em biết rồi, anh cảm giảm tối ngày y như mẹ vậy đó. Mẹ dặn em hai ngày nay em nhớ hết rồi mà. Anh về phòng nghỉ ngơi đi, thời gian cũng không còn sớm. Cái con nhỏ này, bây giờ mày chơi anh nói nhiều chuyện nữa hả? Nhớ kỹ là anh dặn đó, đừng có mà mải chơi quên gọi về nhà. Để Lưu Sở ra khỏi phòng, Nga Mi lập tức đóng sầm cửa lại. Cô nhún nhảy như một đứa trẻ chạy tung tăng, hí hửng nhìn đống quần áo, chậm lưỡi tự hỏi bản thân. Đem theo cái nào mới phù hợp đây ta? Cái này chắc, cả cái này nữa. Ồ, thật là nhiều quá. Thật tình là mình muốn mang hết đi nhưng mà không thể. Mới hơn 8 giờ sáng mà đám tang của phó giám đốc công an tỉnh chật cứng người. Tiếng khóc ỉ ôi cộng với tiếng kèn đám ma tạo nên một không gian hiu quạnh. Vừa đến đám tang, Kim Hiền chạm ngay mặt với Văn Phương. Cô liếc nhìn Văn Phương một cái rồi hừ một tiếng, khuôn mặt lạnh tanh nhanh chóng đứt qua. Văn Phương ngoảnh đầu lại. Kim Hiền, tối nay em rảnh không? Anh mời em đi cà phê. Đôi chân của Kim Hiền đột ngột khựng lại. Cô không quay mặt nhìn Văn Phương, đứng im trong giây lát buông tiếng thở dài. Văn Phương đứng nhìn theo bóng dáng thân quen ấy, trong lòng tiếc hồi hồi. Phiếng tăng xong, Văn Phương không vội ra về, cũng không phụ tiếp khách, mà cậu đi sang một bên đứng quan sát bốn phía. Mãi một lúc cậu nhìn thấy tủ dép kê ngay ở cửa gara xe. Bây giờ Văn Phương mới tiếp tục di chuyển. Tới đến nơi thấy chiếc máy quay nằm trên đỉnh đầu còn hoạt động, cậu dừng lại ngẫm nghĩ một lúc rồi quay người rời đi. Lưu Sở, cậu đến đám tang của sếp chưa? Mày đang trên đường tới đây, có việc gì sao? Văn Phương toàn tính nói gì đó xong rồi thình lình một cánh tay của ai đó sau lưng đập vào vai khiến cho cậu giật thót. Giọng nói xa lạ của người phụ nữ vang lên. Cậu từ từ xoay người lại nhìn. Cậu đến viếng ông chủ hả? Nếu đến viếng thì mời cậu sang bên kia. Văn Phương thở vào là bà giúp việc mới. Cậu cười gượng cất điện thoại và rồi nói. Khi nãy cháu viếng rồi, thế nhưng được sếp chỉ thị bọn cháu giữ an ninh cho đám tang, cho nên mới đi dạo thám tính xung quanh. Vậy có phiền gì không à? Bà giúp việc cười rồi xua tay. Ồ, sao vậy? Vậy tôi không cản trở công việc của các cậu. Nước à, tôi để đằng kia. Khi nào khát cứ đến lấy uống. Vâng, cháu cảm ơn bà. Nụ cười trên khóe môi của bà giúp việc bỗng tắt ngấm. Bà quay đi mang theo một tâm trạng ngờ vực. Một lúc sau, Lưu Sở đến. Thắp nén nhang thơm viếng đám tang xong, anh chạy quanh quần để tìm Văn Phương. Thấy cậu ta đứng thấp thỏm phía góc vườn, Lưu Sở bước đến rồi hỏi. Khi nãy cậu tìm mình hả? Văn Phương thoáng rùng mình, xong rất nhanh sau đó cậu lấy lại bình tĩnh. Văn Phương quay người kéo Lưu Sở qua một bên rồi nói. Mày có nhiệm vụ muốn nhờ cậu một chút. Chuyện gì? Sao trông cậu thậm thà thậm thụt như ăn trộm vậy? Ừ thì cũng đại loại giống như vậy. Thế muốn mình giúp gì? Văn Phương nghe sát tai của Lưu Sở thì thầm to nhỏ. Ngày đến đâu Lưu Sở gật gù đến đó. Anh chăm chú nghe cầu bàn vạch ra kế hoạch, không bỏ sót một chữ. Chỉ vậy thôi sao? Vậy mà mình còn tưởng chỉ vậy thôi. Việc khác cứ để mình lo. Nhưng phải ba người mới đủ. Cậu lo việc của cậu, còn bà giúp việc... Văn Phương nói đến đây, Lưu Sở lập tức ngắt lời. Bà ấy cứ để cho Kim Hiền lo. Sao như vậy cậu đã yên tâm chứ? Văn Phương mỉm cười đưa ngón tay cái chĩa lên với Lưu Sở. Cậu vừa quay đi thì Lưu Sở vội kéo lại rồi dặn. À mà khoan, chuyện này không thể làm qua loa. Lộ ra là chúng ta gặp rắc rối to đấy. Hơn nữa bà ấy không nằm trong diện tình nghi. Vào thời điểm nạn nhân tử vong cũng có người làm chứng bà ấy đang ở nhà. Mình biết mà, tranh thủ đi, nhanh lên. Văn Phương giả bộ đi kiểm tra an ninh xung quanh. Còn Lưu Sở sau khi nhờ Kim Hiền xong, anh quay lại đám tang chờ đợi thời cơ. Kim Hiền đi gần đến chỗ bà giúp việc thì bất ngờ xảy chân vấp ngã. Cô la lên một tiếng. Bà giúp việc ngoảnh lại thấy sau lưng có người ngã thì vội vàng ngồi xuống. Cô ơi cô có bị làm sao không? Kim Hiền đưa một tay ôm chân mà nhăn nhó rồi miệng suýt xoa. Bà ơi, hình như chân cháu bị trẹo. Cháu thấy đau lắm, không đứng dậy nổi. Bà giúp việc nắm tay cô dìu lên rồi nói. Nào, để tôi giúp cô một tay. Bên kia cô chưa ghế trống, hay là tôi dìu cô sang đó? Dạ vâng, vậy phiền bà đỡ cháu sang bên kia một chút. Bà giúp việc dìu Kim Hiền đi, thì cô vòng tay qua đằng sau ra hiệu cho Lưu Sở thực hiện bước tiếp theo. Cô chịu khó ngồi đây nhé, đợi tôi một lát. Tôi chạy ù về phòng lấy chai dầu nóng cho cô xoa bóp. Kim Hiền mỉm cười cảm ơn bà giúp việc. Đợi bà ấy đi khỏi, cô mới dám lấy điện thoại nhắn cho Lưu Sở. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Lưu Sở liền nhắn lại. Cậu làm tốt lắm, cô giữ chân bà ấy thêm một chút. Ok. Lợi dụng máy quay đi hướng khác, Lưu Sở vội rút phích cắm. Bản thân của anh đứng im ở đó, canh an toàn cho Văn Phương. Văn Phương chớp lấy cơ hội không kịp xem Lưu Sở đứng ở đâu. Vội đi đến tủ giày mở tung, kiểm tra xem có đôi giày nào tương ứng với dấu giày cậu tìm ở hiện trường. Tim của cậu đập liên hồi, mồ hôi túa ra như tắm. Những lúc này cậu cảm thấy căng thẳng hơn khi phải đến những hiện trường vụ án điều tra. Chân tay của cậu trở nên lóng ngóng. Nhanh lên chứ, hôm nay cậu bị sao vậy? Mình đang cố. Mình không thể vô hiệu hóa máy quay quá lâu, như vậy rất dễ bị phát hiện. Có thêm lời nhắc nhở của Lưu Sở, Văn Phương cảm thấy tự tin. Cậu xem xét kỹ một lượt xong chẳng phát hiện ra đôi giày cao gót nào. Cậu làm nhầm trong miệng. Không đúng. Hôm bà giúp việc tử vong ở đây, lúc mình đến vẫn thấy bà ấy chân mang giày cao gót. Sao trong tủ giày lại không có đôi giày cao gót nào? Trừ khi... Ngay đến đây cậu đứng phắt dậy, khép cánh cửa tủ giày đóng kín lại như cũ. Cậu bao quát xung quanh, chợt thấy phía góc gara bên kia có một thùng đựng rác. Cậu nhanh chóng chạy qua đó ra hiệu cho Lưu Sở, cho mình thêm một chút thời gian. Vì không có nhiều thời gian, Văn Phương đành thò tay vào bên trong. Sau một hồi tìm kiếm, tay của cậu chạm vào một vật gì cứng cứng. Không nghĩ ngợi nhiều, Văn Phương nhấc vật đó ra ngoài. Và khi mở bịch bóng ni lông ra, cậu sững người. Quả nhiên bên trong có gói một đôi giày cao gót thật. Đây rồi. Vừa dứt lời, cậu lấy túi ni lông đã chuẩn bị trước đó, cào ít đất trên đế giày, lấy điện thoại ra chụp chuệt lại mấy tấm. Còn cẩn thận ướm đôi giày lên tờ giấy, xong rồi lại gói nó và thả về chỗ cũ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.